Chương 4. 1574 ghét bỏ. Đám người yên lặng liếc nhau một cái, ngạc nhiên nhìn về phía vợ chồng trẻ bóng lưng. Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi, này, lúc này đi rồi Tô Hy Đào tại Trịnh Vương Phi nơi đó đụng phải một cái mũi xám, lúc này gặp đến Kiều Mục cùng Mặc Liên đầu cu nở dê không chuyển liền đi, lập tức liền đem ánh mắt phóng tới trên thân hai người. Mới nàng vội vã tìm bản thân đại tẩu đường rẽ, ngược lại là trong lúc nhất thời căn bản không chú ý hai người này. Bây giờ này xem xét, nhất thời liền càng thêm giận không chỗ phát tiết. Nay không phải liền là phía trước tại thân thờ các đối nàng động thủ nữ nhân A Nhị Ca Tô Hy Hoa càng là giúp nàng lấy lại công đạo, kết quả trong hoàng gia học viện, trực tiếp bị nữ nhân này đánh chết dơ lên trở về là, đại ca còn liên tục đã cảnh cáo nàng, để nàng về sau chớ có lại đi trêu chọc này nữ nhân đáng chết. Còn nói cái gì nói thân phận nàng cao quý, tu vi cao thâm mặt chắc. Mình nếu là cùng nàng đối đầu, chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ phần. Thế nhưng là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhu cờ được chứ thật là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tô Hy Đào đối tiểu mặt than hận ý, tại cái nhìn này bên trong từ từ hướng lên trên tăng vọt. Chỉ bất quá nàng còn không tới kịp tiến lên, liền gặp bản thân đại ca bước nhanh đi đến ngăn cản bọn họ. Thái tử, Thái tử Phi, các ngươi đây là đã Trịnh Vương huynh ra sự bận rộn, đơn độc cùng Thái tử Phi liền không lại quấy rầy. Mặc Liên lãnh lạnh nhìn qua Trịnh Vương một chút, trong mắt ghét bỏ ý, biểu lộ được hết sức rõ ràng. Trương, vợ ta ghét bỏ nhà các ngươi loạn liền bước vào một bước đều cảm thấy nhao nhao. Trịnh Vương Mặc Hy Khang sắc mặt có chút ửng đỏ. Hắn cũng biết ngày hôm nay việc này na ho thành dạng này, đích thật là làm cho cả vương phủ, trở thành long diễm thành trò cười. Bên người tiểu bạch Tiêu Lâm Uyển Nhi vụng trộm dương mắt nhìn một chút thái tử, sóng mắt lung lay, ánh mắt hạt châu đi theo có chút nhất chuyển. Đột nhiên thân thể nghiêng một cái, liền hướng Kiều Mộc Diện đánh ra trước đổ quá khứ, quỳ xuống ở trước mặt nàng. Thái tử Phi. Lâm Uyển Nhi dịu rít thút thít, bôi nước mắt nói, cầu Thái tử Phi làm thiếp làm chủ. A Thái tử Phi là nơi đây thân phận cao quý nhất nữ tử, hy vọng Thái tử Phi làm thiếp văn mài, cầu Trịnh Vương Phi nương nương không muốn lại bức bách thiếp. Tiện nhân ngươi giam Trịnh Vương Phi tức giận đến một cái ngã ngửa, một hơi buồn bực tại ngực, hiểm không thể thở đi lên. Nay tiện hóa đương thật là lớn gan, song dám như thế lật ngược phải trái hắc bạch, nói nàng bức bách nàng Lâm Uyển Nhi một bộ bị hù dọa bộ dáng, vùi đầu được trầm thấp, trên mặt đất bò lên mấy bước, leo đến tiểu thái tử phi bên chân, khóc đến cơ hồ không thở nổi, thiếp chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, cho dù vào vương phủ, cu nở dê tuyệt đối sẽ không uy hiếp được Trịnh Vương Phi nương nương địa vị. Hy vọng thái tử phi làm thiếp nói nói tốt chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Thì hệ u do tiểu thái tử phi tính tình thật, cũng nhịn không được ở trong lòng yên lặng vì trí thông minh này là không nữ tử điểm cây nến. Ngươi nói ngươi cùng Trịnh Vương toàn ra làm ầm ĩ cũng liền bị, làm sao lại nghĩ như vậy không ra chạy tới tiểu thái tử phi trước mặt làm ầm ĩ. Tiểu thái tử phi đó cũng là ngươi có thế nháo đằng người màu theo quả nhiên, thái tử phi thanh âm lạnh lùng, thoáng chốc phá vỡ đầy đất huyên áo. Tất cả mọi người nhịn không được ở trong lòng run nhẹ nhẹ xuống. Màu theo hai bước tiến lên, ánh mắt lạnh lùng, xuất thủ như điện hai cái bạt thai ba ba lắc tại một mặt ngộng bức Lâm Uyển Nhi trên mặt. Lớn mật tiện tì ngươi cái gì đê tiện thân phận, dám như vậy cùng Thái tử Phi nói chuyện còn để Thái tử Phi xin tha cho ngươi, tiến phủ Trịnh Vương cửa chính an bài ngươi làm cái thiếp, mặt đâu tức giận đến màu theo lá gan đau. Phủ Trịnh Vương quả thật như Thái tử Phi lời nói, chứng khí mù mịt.